Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518, thuyền giặc. Diệp Hàn cùng Lâm Kiêu cùng đi đến huyết sắc đầm lầy thời điểm. Nhất thời bị cảnh tượng trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Khó trách nơi này gọi huyết sắc đầm lầy. Nguyên lai cái này đầm lầy trên không bao trùm lấy một mảnh thật dày dỉ màu đỏ khí độc. Từ xa nhìn lại như cùng một cái biển máu. Giống như mây đen che trời đồng dạng. Cho người một loại cực kỳ cảm giác đè nén cảm giác. Diệp huynh, ta cũng là lần đầu tiên tới nơi này. Không có nghĩ tới đây khí độc như thế nặng nề. Lấy ngươi tu vi chỉ sợ còn không cách nào chống cự. Không bằng ngươi ở chỗ này chờ ta. Ta phía dưới đi tìm phá hư thảo. Ngươi xem coi thế nào. Lâm Kiêu đối với Diệp Hàn nhếch miệng cười nói. Diệp Hàn lại lắc lắc đầu nói. Điểu huynh, ta đã từng cũng coi là một cái luyện thể tu sĩ. Điểm ấy khí độc còn không thể làm khó dễ được ta. Huống hồ ta cũng muốn tìm một số tiên linh thảo luyện tay. Mới có thể cho ngươi luyện chế phá hư đan. Diệp huynh có chỗ không biết. Cái này màu đỏ như máu khí độc cũng không chỉ ăn mòn thân thể cùng tiên nguyên đơn giản như vậy. Thậm chí ngay cả thần thức đều có thể ăn mòn. Một khi tiến vào phía dưới này. Ngươi nhìn không thấy ta. Ta nhìn không thấy ngươi. Đến lúc đó ngươi nếu có cái gì nguy hiểm ta sợ khó có thể chiếu ứng. Cho nên Diệp huynh như là cần gì linh thảo. Ta thuận tiện cho Diệp huynh thu thập một số là được. Lâm Kiêu hào phóng nói. Thậm chí ngay cả thần thức đều có thể ăn mòn. Vậy chúng ta thì càng cần phải tiết kiệm thời gian. Điểu huynh ngươi nhìn dạng này như thế nào? Vì nhanh chóng tìm tới phá hư thảo. Hai người chúng ta tách ra hành động. Vô luận chúng ta người nào trước đến phần cuối. Đều ở nơi đó chờ đợi đối phương. Điểu huynh nghĩ như thế nào? Đã Diệp huynh kiên trì. Vậy liền ấn Diệp huynh nói làm a. Cái này phía tây khí độc nặng. Ta liền đi phía tây. Phía đông lại muốn tốt rất nhiều. Diệp huynh tu vi yếu một số. Diệp huynh liền đi phía đông a. Chúng ta nơi cuối cùng gặp. Tốt, nơi cuối cùng gặp. Gặp Lâm Kiêu một đầu đâm vào đỏ như máu khí độc bên trong. Diệp Hàn hơi nhếch khóe môi lên. Gia hỏa này vậy mà tốt ý tứ nói là lần đầu tới nơi này. Vừa đến nơi đây cái kia một cái chớp mắt. Hắn biểu lộ tuy nhiên tràn ngập chấn kinh. Ánh mắt lại cực kỳ bình tĩnh. Hiển nhiên không phải lần đầu tiên tới. Nhìn trước mắt màu đỏ khí độc. Diệp Hàn có chút chấn kinh. Nghĩ không ra tiên giới cũng có loại này nguyên tố ngưng tụ địa phương. Khó trách Kim Đế Liên sẽ sinh trưởng ở chỗ này. Cái này không nhìn thấy bờ màu đỏ khí độc. Trên thực tế là kim nguyên tố ngưng tụ ở trong không gian. Bị vô tận bên trong khí ẩm cùng thi khí ăn mòn sau hình thành hiệu quả. Loại này trộn lẫn bị ăn mòn kim nguyên tố sau hình thành khí độc. So phổ thông khí độc có càng mạnh tính ăn mòn. Phổ thông tu sĩ xác thực không cách nào chống cự. Diệp Hàn lại không sợ những thứ này khí độc. Hắn thấy, nếu bàn về tính ăn mòn, cái này bị ăn mòn kim nguyên tố hình thành khí độc chỉ sợ liền hoang hải cũng không sánh nổi. Huống chi Diệp Hàn đã trưởng khống kim nguyên tố. Chỉ cần hắn thần thức khẽ nhúc nhích, những thứ này kim nguyên tố liền sẽ tự động vì hắn mở đường. Hắn duy nhất nghi hoặc là, nơi này làm sao lại tụ tập nhiều như vậy kim nguyên tố? Cái này khiến hắn nhớ tới hắn tại Tinh Hà Đại Lục yêu thú xâm lâm bên trong gặp phải phong linh. Châu tràng cảnh, chẳng lẽ nơi này có kim linh châu? Diệp Hàn đột nhiên minh bạch Lâm Kiêu vì sao không muốn để cho chính mình đi theo hắn. Có lẽ hắn đã sớm biết nơi này có kim linh châu cũng khó nói. Thật sự là chỉ xảo trá người chim. Nếu biết có kim linh châu, Diệp Hàn đương nhiên sẽ không lại hướng phía đông đi. Phía đông kim nguyên tố rõ ràng mỏng manh rất nhiều. Nếu quả thật có kim linh châu hiển nhiên sẽ không tại phía đông. Lâm Kiêu rõ ràng vừa đi xuống không lâu. Diệp Hàn tiến vào đầm lầy thời điểm thần thức cũng đã không cách nào bắt được hắn khí tức. Cái này khiến Diệp Hàn có chút cảm thán. Gia hỏa này chạy còn thật nhanh. Diệp Hàn bắt không đến Lâm Kiêu khí tức. Chỉ có thể hướng về kim nguyên tố nồng đậm địa phương đi đến. Đầm lầy bên trong tầm mắt chỉ có thể mơ hồ nhìn đến 5 mét bên trong đồ vật. Thần thức cũng chỉ có thể kéo dài đến ngàn mét bên trong. Thần thức phạm vi bên trong, khắp nơi là mấp mô đầm lầy địa. Diệp Hàn trưởng khống phong nguyên tố về sau, hắn thân pháp đã để hắn có thể tại cái này trong vùng đầm lầy hành tẩu như bay. Căn bản không nhận cái này đầm lầy lực hút ảnh hưởng. Hành tẩu nửa ngày, Diệp Hàn không chỉ có liền nửa cái tiên linh thảo cũng không thấy. Thậm chí ngay cả một cái đầm lầy sinh vật cũng không có thấy. Hắn có chút kỳ quái. Cái này đầm lầy tại sao lại hoàn toàn tĩnh mịch? Theo đạo lý nói cho dù là lại ác liệt địa phương, cũng sẽ có yêu thú tồn tại. Không có yêu thú cùng linh thảo. Diệp Hàn tốc độ toàn bộ khai hỏa. Thẳng đến Tây Bắc mà đi. Chỉ là qua nửa ngày. Diệp Hàn càng đi càng cảm thấy đến không thích hợp. Vẫn là cái gì cũng không có. Diệp Hàn xác định chính mình không có lạc đường. Hắn đã dọc theo một cái phương hướng thẳng đến hướng Tây Bắc đi 2 canh giờ. Nhưng vẫn là cái gì cũng không thấy được. Cái này đầm lầy trừ mấp mô đầm lầy. Rốt cuộc không có khác đồ vật. Diệp Hàn chỉ có thể nhẫn nại tính tình hướng Bắc đi. Lại qua 2 canh giờ. Diệp Hàn dừng lại. Hắn biết mình nhất định là xem nhẹ cái gì. Nếu như không nghĩ rõ ràng. Coi như đi đến phần cuối cũng là phí công. Diệp Hàn hơi hơi trầm tư, liền hiểu được, hắn thầm than mình tại sao không có trước tiên nghĩ đến. Kim loại một dạng đều bắt nguồn từ lòng đất, nơi này cho dù là có kim linh châu, cũng không có khả năng tại đầm lầy phía trên. Như vậy duy nhất giải thích chính là, đầm lầy phía dưới, có động thiên khác, khó trách ngắn như vậy thời gian Lâm Kiêu thì biến mất không thấy gì nữa. Hắn nhất định là biết cửa vào chỗ. Cửa vào cần phải ngay tại hắn biến mất địa phương phụ cận. Nghĩ tới đây, Diệp Hàn lần nữa trở về. Làm Diệp Hàn lần nữa trở lại điểm xuất phát phụ cận lúc. Mấy đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện tại hắn thần thức ở mép. Diệp Hàn liếc một chút thì liền thấy tấm kia buồn cười mặt tròn. Là Lâm Kiêu, chỉ là hắn tựa hồ chính tại bị người đuổi giết. Diệp Hàn rất nhanh liền nhìn đến mấy đạo bóng mờ chính hướng Lâm Kiêu đuổi theo. Đắc thủ, đây là Diệp Hàn phản ứng đầu tiên, bởi vì tại Lâm Kiêu trên thân hắn cảm nhận được cực kỳ nồng đậm kim nguyên tố khí tức. Diệp Hàn thần thức rất nhanh liền gây nên Lâm Kiêu chú ý. Hắn nhìn về phía Diệp Hàn bên này, trên mặt như là gặp phải cứu tinh đồng dạng, điên cuồng hướng lấy Diệp Hàn chỗ phương hướng chạy tới. Diệp huynh, cứu ta, còn tại vài trăm mét bên ngoài, Lâm Kiêu thanh âm thì truyền tới. Diệp Hàn có chút im lặng, hóa ra hắn lông đều không được đến, còn muốn thay ra hỏa này chặn thương. Lâm Kiêu thanh âm vừa dứt dưới, quả nhiên lập tức thì có mấy đạo cường đại thần thức hướng bên này quét tới. Diệp Hàn thầm mắng Lâm Kiêu vô sỉ, hiện tại coi như hắn muốn làm cái người qua đường cũng không có khả năng. Cũng không biết ra hỏa này được đến vật gì tốt, khó chịu về khó chịu, Diệp Hàn vẫn là lập tức cổ động tiên nguyên. Điên cuồng điều động chung quanh kim nguyên tố. Hắn muốn dùng nơi này nồng đậm kim nguyên tố ngưng tụ ra một đạo tường đồng vách sắt. Làm tốt Lâm Kiêu tranh thủ mấy hơi thời gian. Làm một bức nặng nề kim nguyên tố chi tường ngăn trở những người kia đường đi lúc. Lâm Kiêu khoảng cách Diệp Hàn đã chỉ có 100 mét xa. Gặp Diệp Hàn vậy mà triệu hồi ra dạng này một đạo tường đồng vách sắt. Lâm Kiêu không kịp sợ hãi thán phục. Liền nhanh chóng lấy ra phi hành hạm. Diệp huynh, tới. Diệp Hàn căn bản không dùng hắn nhắc nhở. Đang phi hành hạm xuất hiện trong nháy mắt. Hắn liền bay lên phi hành hạm bong thuyền. Phi hành hạm vừa mới thăng lên không trung. Răng rắc một tiếng vang giòn liền từ trong đầm lầy truyền đến. Chỉ thấy Diệp Hàn kim nguyên tố chi tường đã bị đánh thành toái phiến. Ngay sau đó một đạo tiếng giống giận dữ truyền đến. Tạp chủng. Bắt ta kim triểu môn đồ vật còn muốn chạy. Chỉ thấy đối phương mấy người cũng tế ra phi hành khí hướng về bên này đuổi theo. Lâm Kiêu không có thời gian giải thích. Hướng thẳng đến phi hành hạm buồng điều khiển bên trong ném mấy viên tiên tinh. Khống chế phi hành hạm hướng về phía bắc bay đi. Kim triểu môn phi hành khí hiển nhiên cũng không đơn giản. Cũng không lâu lắm. Liền lại xuất hiện tại Diệp Hàn hai người giữa thần thức. Diệp huynh. Còn có biện pháp nào không lại trì hoãn bọn họ nhất thời nửa khác? Tiếp tục như vậy nữa chúng ta sớm muộn hội bị đuổi kịp. Lâm Kiêu tại trong phòng điều khiển, một bên khống chế phương vị, một bên sắc mặt ngưng trọng nói: "Ngươi đến cùng cầm người khác cái gì? Rất là kỳ lạ bị kéo lên thuyền giặc." Diệp Hàn tức giận hỏi: "Cũng không có gì, cũng là một khỏa kim nguyên châu mà thôi." Lâm Kiêu cũng không có giấu giếm, hắn còn không có phá vỡ kim nguyên châu phía trên cấm chế. Chỗ lấy giờ phút này hắn căn bản là không có cách khống chế kim nguyên châu không ngừng phát ra nồng đậm kim nguyên tố, mà Diệp Hàn vừa mới có thể sử dụng đầm lầy trên không kim nguyên tố ngưng tụ ra cái kia một đạo tường đồng vách sát, hiển nhiên đối kim nguyên tố trưởng khống đã đến cực hạn. Cho nên cùng nói dối, còn không bằng nói thật. Quả nhiên, gia hỏa này trong miệng kim nguyên châu hẳn là kim linh châu. Không nghĩ tới hắn thực sự đến kim linh châu. Diệp Hàn không nói gì nữa. Đã tại trên một cái thuyền, hắn chỉ có thể đem hết toàn lực ngăn chặn đằng sau phi hành khí. Chỉ thấy Diệp Hàn theo trong giới chỉ lấy ra mấy cái trận bàn liên tiếp ném ra bên ngoài. Cấp 9 khốn trận, cấp 9 sát trận, cấp 9 huyễn trận, cấp 9 thần thức che đậy trận. 4 cái trận bàn ở trong không gian tạo thành một cái liên hoàn trận pháp. Trong nháy mắt đem kim triểu môn phi hành khí vây ở bên trong. Diệp huynh lại còn là một cái trận vương. Gặp kim triểu môn người cuối cùng không có lại cùng lên đến. Lâm Kiêu nhịn không được sợ hãi than nói: "Người tốt nhất nhanh điểm nghĩ biện pháp. Ta trận pháp cho dù là cấp 9 cũng chỉ là linh trận không phải tiên trận. Bọn họ sớm muộn sẽ còn đuổi theo." Diệp Hàn lạnh nhạt nói: "Hắn có thể làm đều đã làm. Nếu như vẫn không thể thoát khỏi kim triều môn mấy cái kia chính tiên tu sĩ, coi như hắn bại lộ toàn bộ thực lực cũng chỉ là uổng công." Diệp Hàn trong lòng còn là khẽ thở dài một tiếng. Tại thực lực cường đại trước mặt, hết thảy thủ đoạn đều là hư ảo. Hắn thực lực quá yếu. Cho dù hắn trưởng khống nguyên tố, nắm giữ ngũ hành chi lực, thậm chí nắm giữ tiểu long đại phong ấn thuật loại này nghịch thiên át chủ bài. Không biết sao hắn không có cường đại tu vi đến chèo chống hắn điều động những lực lượng này. Tựa như hắn vừa mới trong lúc nhấc tay triệu hoán cái kia đạo kim nguyên tố chi tường một dạng. Không có cường đại tiên nguyên chèo chống, cái kia tường đồng vách sắt liền như là giấy một dạng là cái chuyện cười. Gặp Diệp Hàn sắc mặt không tốt, Lâm Kiêu mau từ trong giới chỉ lấy ra một cái mới mặt nạ. Đưa cho Diệp Hàn cười ha hả nói: "Diệp huynh, cái mặt nạ này có thể che đậy chính tiên tu sĩ thần thức. Khác ta không dám hứa chắc, vừa mấy cái kia tạp mau khẳng định là nhận ngươi không ra. Lại còn có mặt nạ." Diệp Hàn không khách khí chút nào tiếp nhận mặt nạ, mang lên mặt, một loại rét lạnh cảm giác truyền đến. Cái kia mặt nạ nhất thời biến mất tại hắn khuôn mặt phía trên. Chẳng qua là khi Diệp Hàn thần thức quét vào chính mình khuôn mặt mới phía trên lúc, nhất thời tức sạm mặt lại, mũi to mắt nhỏ dày bờ môi, tròn vo trên mặt không có chút nào hình dáng có thể nói. Này mặt nạ thậm chí so Lâm Kiêu trên mặt cái kia còn muốn xấu xí 3 phần. "Diệp huynh, xin lỗi, đây là ta sau cùng một chương mặt nạ. Xấu là xấu điểm. Ngươi thì tạm một chút a. Phía dưới là Kim Triều Tiên Phường. Chúng ta đến đó bên trong tránh một chút." Nói xong Lâm Kiêu thì kéo xuống trên mặt mặt nạ, lộ ra nguyên bản khuôn mặt anh tuấn. "Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn."